không sợ bị đeo bám, không sợ bị làm phiền, cũng không ai đi rêu rao tội phụ bạc của anh cứ vậy mà hạnh phúc mà hưởng thụ đi. Bất giác Vũ Phong im bặt khi sắc mặt Minh Hàn xám xịt. Minh Hàn tối mặt tối mày khi giả thuyết anh Kỳ chết khuất mắt thì sẽ không ai trách móc anh nữa. Ý tưởng đó làm đầu óc anh quay cuồng. Không, dù có bị làm phiền cỡ nào thì anh không muốn nghe điều đó. Anh không muốn nghe rằng anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy anh Kỳ. Vũ Phong biết được sắc mặt đó nói lên điều gì. Minh Hàn là vậy, anh ta luôn giỏi trong nhiều việc khác nhưng quá yếu mềm trong chuyện tình cảm. Anh đã từng lợi dụng điều đó rất thành công mà. Bây giờ Minh Hàn đã lộ rõ, mối quan tâm của anh là gì? Là một anh Kỳ không phải toàn hiếu, Vũ Phong cười thầm trong bụng. Phen này nhất định cho ông anh của anh lên bờ xuống ruộng dù anh chẳng sơ múi được gì từ việc đó. Anh bắt Minh Hàn phải trả cái giá Minh Hàn đã hết lần này đến lần khác phản bội anh. Khách chương.